Máy bay, Hồng Kông đến Thái Lan, đến nơi ước chừng là 2 đến 3 giờ tả hữu. Ngũ Nguyệt đây là lần thứ nhất đi máy bay xuất ngoại, vẫn là cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, tâm tình rất khẩn trương cũng rất vui vẻ. Cái niên đại này máy bay không có như vậy xa hoa, cũng không có nhiều hành khách, dù sao còn không có thông dụng như vậy, tiếp viên hàng không cũng không xinh đẹp như vậy. Chương 106, Thái Lan hành. Không có xinh đẹp tiếp viên hàng không có thể thưởng thức, Tô Cảnh liền cùng Ngũ Nguyệt trò chuyện, bất tri bất giác hơn 2 giờ cứ như vậy đi qua. Máy bay chậm rãi đáp xuống nước Thái sân bay, từ sân bay đi ra, Tô Cảnh ấn tượng đầu tiên chính là nghèo, bản thân thời đại khác biệt cảm giác thì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, mà Thái Lan cùng Hồng Kông so càng thêm rớt lại phía sau, cái này sân bay kiến tạo liền hậu thế nhà ga cũng không bằng A, hơn nữa người cũng không phải rất nhiều, nghe nói bên này đại bộ phận cũng là ngồi thuyền, nhất là láng giềng Campuchia, cơ bản cũng là ngồi thuyền đến bên này, nơi xa truyền đến thanh âm. Rất xa trông thấy Mi tỷ chính mỉm cười vẫy tay, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt đi tới, Ngũ Nguyệt nhìn thấy Mi tỷ lộ ra rất vui vẻ, nóng quá a, nước Thái nhiệt độ không khí muốn so Hồng Kông nóng nhiều lắm, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được đem A Tư hoặc là A Gia mang đến tốt rồi, hành trình ta tất cả an bài xong, hôm nay đây hiện tại phụ cận khách sạn đi dạo một vòng, ngày mai ta muốn đi gặp một người không thể cùng các ngươi, bất quá rất nhanh liền trở về sau ta lại dẫn các ngươi ở Thái Lan bốn phía đi dạo. Lên Mi tỷ an bài tốt xe, Mi tỷ quay đầu vừa cười vừa nói, phiền toái. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, A Bang đây. Ngũ Nguyệt hỏi, A Bang hàng đầu tuy nhiên giải, nhưng còn có chút sau này sự tình, cho nên khả năng lần này hẳn là không thể đến đây. Mi tỷ giải thích nói, A, hắn không có việc gì liền tốt. Ngũ Nguyệt lên tiếng, cũng không lâu lắm, đi tới Mi tỷ an bài khách sạn, hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chí ít cùng địa phương khác so phải tốt hơn nhiều, tiếp xuống đơn giản, xác thực chính là sống phóng túng, Mi tỷ mang theo Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt thu xếp ổn thỏa về sau liền bắt đầu đi dạo, giới thiệu bên này phong thổ, mỹ thực các loại. Có Mi tỷ cái này dân bản xứ ở, rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều, các ngươi muốn hay không quầy rượu dạo chơi? Rất nhiều người Hồng Kông lại tới đây đều sẽ đi. Đến buổi tối Mi tỷ cười hỏi, nói đến quầy rượu liền nghĩ đến ca ca cùng A Bang bọn hắn sự tình, Ngũ Nguyệt lắc đầu liên tục, Mi tỷ vừa cười vừa nói, có ta ở đây, sẽ không phạm kiêng kỵ gì, vậy thì đi xem một chút A, tới một lần tóm lại cũng phải mở mang kiến thức một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt A. Ngũ Nguyệt gật đầu đáp, có lẽ là bởi vì người Thái Lan sống về đêm tương đối thiếu thốn, quầy rượu ngược lại là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa rất nhiều người, đến quầy rượu tìm một chỗ ngồi xuống, thanh âm ồn ào náo động, đầu người buông lỏng, chính diện là một cái sân nhảy, một bên rất nhiều cái bàn nhỏ, từng cái ăn mặc gợi cảm đồ lót nữ nhân viện ống thép chính đang khiêu vũ, thoạt nhìn xác thực rất có đánh vào thị giác, nơi này cũng là nữ nhân. Tô Cảnh tới gần Mi tỷ, ở bên tai của nàng hỏi, ngươi là muốn hỏi có hay không người lưỡng tính a? Mi tỷ cười hỏi, chính là nhân yêu, gay, đúng, cũng có, hơn nữa có là phía dưới cùng nam nhân có một dạng, có là triệt để cùng nữ nhân một dạng, cho nên ở Thái Lan tốt nhất đừng tùy tiện tán gái, rất có thể chính là nam. Bất quá, sớm hỏi rõ ràng liền tốt, phương diện này là sẽ không giấu giếm, làm sao, ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút mà nói ta có thể giúp ngươi điểm một cái, coi như hết. Tô Cảnh lắc đầu, như vậy khẩu vị nặng sự tình vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhìn, chính là cái kia. Mi tỷ chỉ xa xa, một cái vóc người tương đối nóng bỏng nữ nhân chính đang khiêu vũ, mặc dù biết nhân yêu, gay, loại này thần kỳ sinh vật, nhưng nếu như Mi tỷ không có nói, thật vẫn có chút khó mà tin được nàng lại là nhân yêu, gay. Bất quá, từ xa nhìn lại, cũng coi là mở mang kiến thức, đây chính là toàn yêu rồi a. Ở quầy rượu đợi không sai biệt lắm hơn 2 giờ, lúc này mới cùng một chỗ trở về khách sạn, Mi tỷ liền ở tại bọn họ bên này sát vách, trưa mai ta muốn đi một chuyến mã tạp khu công nghiệp, chỗ kia rất xa, khoảng cách nước Thái biên cảnh đã rất gần, có thể muốn ngày kia mới có thể trở về, cho nên ngày mai hành trình chính các ngươi an bài a. Mi tỷ vừa cười vừa nói, buôn bán sự tình, hay là... Ngũ Nguyệt tò mò hỏi một câu, xem như sinh ý phía trên đúng không, nơi đó có một công ty phía trước sinh ý rất kém cỏi, lão bản tới tìm ta hạ hàng đến chuyển vận, gần nhất hiệu quả rất tốt, cho nên ngày mai đi qua cần nói sau này sự tình. Mi tỷ ngược lại là không có tị hiềm, dạng này a.

mẫu thân lại bị bệnh. Nhà này công ty lão bản đã sớm đối với nàng có hứng thú, đáng tiếc nàng giữ mình trong sạch, trong sáng, trong tối cự tuyệt rất nhiều lần. Nếu như không phải điều kiện không tốt chỉ sợ nàng đã sớm từ chức. Tuy nhiên ngươi lớn lên đẹp trai cũng rất có mị lực, bất quá ta nghĩ ngươi hay là buông tha đi. Mi tỷ vừa cười vừa nói, nàng hiện tại loại tình huống này, đoán chừng ngươi là không đùa, có đúng không? Tô Cảnh cười cười lấy ra vừa mới truy viết dãy số, Mi tỷ có chút giật mình. Tốt a, ta xem thường ngươi mị lực. Từ công ty đi ra lên xe, Ngũ Nguyệt cũng đi theo tỉnh, trông thấy là các nàng nằm ngủ tiếp, đêm qua đây là cỡ nào? Mệt mỏi a. Mi tỷ trêu chọc một câu nói, hôm nay là trở về không được, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, buổi tối lão bản sẽ mời ăn cơm, đi sao? Nhìn tình huống a, đi trước thêm một chút dầu. Mi tỷ nói một tiếng lái về phía trạm xăng dầu, mới vừa tiến vào trạm xăng dầu, liền gặp được một chiếc xe thể thao bỗng nhiên gia tốc vọt tới phía trước. Mi tỷ lắc đầu thả chậm tốc độ xe ngừng lại, theo sát lấy chỉ thấy đến trên xe đua xuống tới một nữ nhân, dáng người rất không tệ, bất quá có một loại rất cao lãnh cảm giác, giúp ta đem chiếc xe đổ đầy xăng. Nàng hướng về trạm xăng dầu nhân viên nói ra, sau đó đi thẳng tới bên trong, sượt qua người thời điểm, nhân viên bỗng nhiên ở đối phương trên tay vụt một lần. Nữ nhân ngừng lại, biểu tình hơi có chút biến hóa, muốn hay không? Cho ngươi cũng thêm một chút dầu đây. Nhân viên mỉm cười nói ra, sau đó trực tiếp lôi kéo nữ nhân đi về phía bên trong, đây chính là thần dược. Tô Cảnh thấy được toàn bộ tình huống biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc, Mi tỷ cũng hơi kinh ngạc, không sai, bất quá không nghĩ tới một cái nho nhỏ trạm xăng dầu nhân viên lại còn có thể lấy được thần dược, thứ này rất đắt. Xem ra hắn hẳn là biết rõ làm sao dùng. Sẽ không có nguy hiểm gì, Mi tỷ dáng vẻ có chút quá quen thuộc, cũng không dự định phải giúp một tay bộ dáng, xuống xe đem nữ nhân xe mở xa, sau đó đem xe của mình lái qua thêm dầu. Bên ngoài, một loạt thanh âm vang lên, Tô Cảnh có thể tưởng tượng được cái kia tràn diện có bao nhiêu kịch liệt. Một lát sau, Mi tỷ lên xe, thoạt nhìn hơi có chút hô hấp dồn dập, thực sự là thêm một dầu cũng có thể gặp gỡ loại sự tình này, sao đêm qua các ngươi còn muốn. Quá phận. Mi tỷ oán trách một câu, sau đó lái xe rời đi, lần này chỗ ở là một cái đơn độc biệt thự. Các ngươi tùy tiện an bài a, mở một ngày xe ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Mi tỷ nói một tiếng, sau đó liền tìm một gian phòng vào đi nghỉ ngơi, Ngũ Nguyệt ngủ một trận ngược lại là có chút tinh thần, đi theo Tô Cảnh tham quan lên biệt thự, giống như không có chúng ta tốt. Ngũ Nguyệt nói lầm bầm, ở trong này nên tính là không tệ. Tô Cảnh cười nói, ta nghĩ đi dội cái nước. Ngươi hỏi một chút Mi tỷ có gì ăn hay không? Ngũ Nguyệt nói, tốt a, Mi tỷ mới vừa vặn đi vào, hẳn là còn chưa ngủ a. Đi tới Mi tỷ cửa gian phòng cửa, Tô Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nơi này gian phòng giống như cũng không có khóa cửa. Vừa mới đi vào Tô Cảnh liền ngây ngẩn cả người, Mi tỷ trần như nhộng chính đang. Bản thân động thủ, đây là bị kích thích, tốt a, bất quá. Cái này thật đúng là lúng túng, bốn mắt tương đối. Mi tỷ cũng ngây ngẩn cả người, Tô Cảnh bỗng nhiên cười cười nói, Ngũ Nguyệt để cho ta tới hỏi ngươi có gì ăn hay không, tốt. Giống như không có, muộn một chút ra ngoài ăn đi. Mi tỷ theo bản năng đáp, biết rõ, vậy ngươi tiếp tục a. Nói xong, Tô Cảnh quay người chuẩn bị đi ra, Mi tỷ nhẹ nhàng thở ra, lúc này Tô Cảnh rồi lại đột nhiên trở về, hỏi một chút, ngươi cái kia thời điểm. Sẽ không nghĩ chính là ta đi. Tô Cảnh cười xấu xa hỏi, thừa dịp Mi tỷ còn chưa kịp phản ứng, quay người lại đi ra ngoài, nhìn xem đóng lại cửa phòng, Mi tỷ không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng vừa rồi nghĩ thật đúng là. Tô Cảnh, nam nhân huyễn tưởng mỹ nữ, nữ nhân cũng đồng dạng sẽ huyễn tưởng xuất ca, đêm qua còn có vừa mới, Mi tỷ một cái độc thân nữ nhân tự nhiên là có chút không chịu nổi, không nghĩ tới như vậy khéo léo Tô Cảnh liền tiến vào, cái này khiến Mi tỷ thật sự có chút lúng túng. Bất quá nghĩ đến đằng sau câu kia trêu chọc, lại làm cho nàng cảm thấy có loại dị dạng, màn đêm dần dần giáng lâm, Mi tỷ gọi lên Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt đi ăn cơm, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn Mi tỷ cũng không biểu hiện nhiều lúng túng, phản phất chuyện gì đều không phát sinh một dạng, ăn xong, Mi tỷ hỏi, ta muốn đi gặp ban ngày cái kia công ty lão bản, các ngươi bồi ta hay sao, ta thì không đi được. Tô Cảnh lắc đầu nói, để Ngũ Nguyệt bồi ngươi đi đi, cũng tốt có chiếu ứng. Cũng tốt. Mi tỷ cười cười đoán được Tô Cảnh tại sao không đi. Mi tỷ mang theo Ngũ Nguyệt lái xe ly khai. Tô Cảnh tìm điện thoại cho Pri đánh qua. Ta là Tô Cảnh, ngươi có thời gian không? Mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói ra, là ngươi a, hiện tại sao? Đúng vậy a, ta. Ta có thể hay không mang một bằng hữu cùng đi? Tri do dự hỏi, có thể a, ta cũng không biết địa phương nào, ta cho ngươi hình dung một lần. Tô Cảnh hình dung một lần hoàn cảnh, Tri hiển nhiên biết rõ ở nơi nào, chờ ước chừng có thể có nửa giờ a, một chiếc hắc sắc xe con đứng tại một bên. Tri đi theo một cái nam nhân đi xuống, nam nhân này lớn lên rất mập, mang theo một cái kính mắt lớn lên một đầu lạp xưởng miệng, đây là bạn học của ta, cũng là của ta đồng sự Aret. Tri giới thiệu nói, Aret có chút câu nệ, hoặc có lẽ là có chút tự ti gật đầu, hoặc nhìn tự hồ. Không hiểu nhiều tiếng Anh, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, cái này Aret xem xét chính là loại kia không cái gì uy hiếp tính, hơn nữa Tri đến nơi hẹn còn mang lên bằng hữu. Hiển nhiên cũng là loại kia có lòng phòng bị hơn nữa rất tự ái loại kia nữ nhân. Chương 109, đổi chén rượu. Nơi này ta không quen, ngươi làm chủ a. Tô Cảnh cười đối với Tri nói, ta hiểu rõ một nhà cũng không tệ lắm, hơn nữa giá cả rất công đạo. Tri nói một tiếng, sau đó gọi lấy Tô Cảnh lên xe, nhìn xem Tri ngồi lên vị trí lái. Tô Cảnh có chút điểm ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đây là Aret xe đây. Aret đoán chừng là trước đó hẳn là ngồi tay lái phụ, bất quá có Tô Cảnh về sau tình huống lập tức liền biến, không đợi Tô Cảnh chủ động đây, Aret bản thân liền ngồi vào tay lái phụ, Tô Cảnh cười cười cũng không nhiều lời, đây là xe của ngươi. Tri còn ăn mặc quần áo làm việc, Tô Cảnh nhìn thoáng qua cười hỏi, mẹ ta. Tri giải thích nói, trên đường câu được câu không trò chuyện, ước chừng sau 20 phút đi tới một cái lộ thiên nhà hàng, xuống xe, trông thấy Aret, Tô Cảnh mới có loại. Nguyên lai còn có một người cảm giác, trên đường đi cái này Aret tồn tại cảm giác quá thấp, tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Cảnh rất tự nhiên ngồi ở Tri một bên, Aret do dự một chút ngồi trên mặt đất, ngươi chọn đi. Tô Cảnh đối với Tri nói, Tri cũng biết Tô Cảnh là người ngoại quốc không hiểu rõ nước Thái đồ ăn, gật gật đầu điểm lên, vẫn không quên cùng Aret nói chuyện, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng hẳn là. Đang hỏi hắn ăn cái gì a? Cũng không lâu lắm, điểm đồ vật đã lên tới. Thế nào? Tri mong đợi hỏi, vị đạo cũng không tệ lắm. Tuy nhiên vừa mới nếm qua hiện tại khẳng định ăn không được bao nhiêu, bất quá mùi vị kia nha cũng khá, chiếm được hài lòng đánh giá, Tri lộ ra rất vui vẻ. Một bên Tri cùng Tô Cảnh nói chuyện phiếm, một bên lại dùng tiếng Thái cùng Aret nói chuyện, miễn cho để Aret cảm thấy nhận lấy vắng vẻ. Người rất hiền lành, là loại kia sẽ chủ động vì người khác cân nhắc cùng lo nghĩ tính cách. Tô Cảnh cùng Tri nói một chút Hồng Kông, Tri cùng Tô Cảnh nói một chút Thái Lan, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Aret càng xem càng cảm giác khó chịu, nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ là có thể nhìn ra hai người tựa hồ càng tán gẫu càng ăn ý. Tô Cảnh xuất khí, Tri xinh đẹp, bản thân. Aret theo bản năng sờ lên bản thân túi quần, nơi đó có một cái bình nhỏ, là hắn bằng hữu buổi tối đưa cho mình, thần dược. Đối với cái này đồ vật hắn ngược lại là không quá tin tưởng, nhưng là bạn hắn cũng rất bình tĩnh nói hiệu quả rất tốt. Hắn ca ban ngày mới ở trạm xăng dầu bên trong đắc thủ, còn thừa lại đại khái có thể có non nửa bình tả hữu A, ngay từ đầu Aret còn không có lá gan, nhưng nhìn Tô Cảnh cùng Tri càng ngày càng ăn ý, trong lòng loại kia không thoải mái cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Ta đi nhà vệ sinh, Aret bỗng nhiên đứng dậy nói ra, Tri gật gật đầu cùng Tô Cảnh giải thích một câu, uy, ngươi cho ta đồ vật làm như thế nào dùng A. Trong phòng vệ sinh, Aret cho hắn đánh bằng hữu gọi điện thoại, không biết A, còn có thể dùng như thế nào a, bôi a, hoặc là uống đi, uống, đúng vậy a, dù sao thì như vậy dùng a, ta bên này còn có việc, cúp trước, cúp cúp cúp biểu, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận để Aret rất là phiền muộn, bôi, uống, nhìn xem cái kia non nửa bình thần dược, Aret nghĩ đến vừa rồi Tri mặt cười như hoa dáng vẻ phản phất cho chính mình cổ vũ sĩ khí tựa như gật đầu một cái, ngươi trở về, không bao lâu, Tri nhìn thấy Aret trở về, còn đá ba chén bia, Tô Cảnh viết một cái, phát hiện Aret trên ngón tay giống như vụt đến thứ gì đen kịt, ngươi làm sao? Muốn uống rượu sao? Tri nghi ngờ hỏi, là, đúng vậy a, chính là uống ít một chén. Aret một bên nói, một bên cầm chén rượu. Trước đưa cho Tô Cảnh, sau đó lại đem một chén thả trước mặt mình, cuối cùng cầm còn dư lại đưa cho Tri. Tri đưa tay đón, kết quả Aret tay lại đụng phải tay của nàng, đây là vật gì a? Tri có chút nghi hoặc nhìn mu bàn tay của mình xoa một lần. Kết quả phát hiện bỗng nhiên không thấy, lau sạch sao? Ri nhìn nhìn mình tay, cũng là sạch sẽ, chẳng lẽ là hoa mắt? Ri nhìn về phía Ares, phát hiện trên tay hắn cũng rất sạch sẽ, nhưng có thể là trời tối quá, hoa mắt a. Ri cười cười vừa muốn nâng chén đối với Ares còn có Tô Cảnh nói chuyện, Tô Cảnh chợt mở miệng nói, có thể hay không nhờ ngươi bằng hữu đi lấy điểm khăn tay tới, ngươi cần khăn tay. Ta đi lấy, nhường ngươi bằng hữu đi thôi. Ri do dự một chút cùng Ares nói một tiếng, Ares đứng dậy rời đi. Ở hắn rời đi thời điểm, Tô Cảnh đưa tay cầm Ri chén rượu đặt ở Ares trước mặt, đem Ares cho Ri, thế nào? Ri nghi ngờ hỏi, Tô Cảnh cười cười, chính là cảm thấy hắn cái ly này ít một chút, ta gần nhất ngược lại là rất sợ nữ nhân uống nhiều, dạng này a, tạ ơn. Ri căn bản không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy Tô Cảnh rất thân mật, cũng không lâu lắm, Ares trở về, cầm khăn tay đặt lên bàn, Ri lại nâng chén đề nghị, Tô Cảnh cầm chén rượu lên không gấp uống, Ri ngược lại là thiểu thiểu uống một ngụm. Trái lại Ares, bưng chén rượu một mực nhìn lấy Ri, nhìn thấy Ri uống về sau, Ares lúc này mới uống một ngụm, vị đạo làm sao là lạ. Ares uống xong kém chút không phun ra có chút nghi hoặc, nhìn xem Ri cùng Tô Cảnh, hai người coi như bình thường, nhất là Ri, tự hồ cũng không có gì đặc biệt phản ứng, cái này khiến Ares có chút tâm thần bất định, không biết có tác dụng hay không, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm gì, bởi vì khẩn trương thái quá, Ares một mực cúi đầu từng miếng uống rượu, ta giống như có chút say. Có thể là bởi vì quá lâu không uống rồi a. Một lát sau Ri có chút chóng mặt bộ dáng, áy náy hướng về Tô Cảnh nói, khả năng, ta phải về nhà trước, ngươi dạng này có thể lái xe sao? Ta đưa ngươi a. Tô Cảnh cười nói, Ri muốn nói không cần làm phiền, nhưng lại cảm giác được trạng thái của mình xác thực không thích hợp, còn có Ares có thể đưa ta đây. Ri nói, hắn chỉ sợ cũng uống say. Tô Cảnh thản nhiên nói, Ri quay đầu nhìn lại, liền gặp được Ares đã nằm ở trên bàn, ta vừa rồi trông thấy phụ cận giống như có lữ điếm. Ta để nhân viên phục vụ hỗ trợ đưa hắn tới a, ngươi trước đi trên xe chờ ta, sau đó ta đưa ngươi về nhà. Tô Cảnh nói một tiếng, đứng dậy gọi tới nhân viên phục vụ, tuy nhiên câu thông có hơi phiền toái, nhưng là khoa tay mấy lần hơn nửa bộ tiền, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, cũng không lâu lắm, nhân viên phục vụ liền viện Ares đi phụ cận khách sạn, Tô Cảnh cũng đi theo. Tô Cảnh hướng về nhân viên phục vụ gật gật đầu, chờ bọn hắn rời đi sau nhìn về phía trên giường Ares. Lúc này Ares tự hồ nôn khan lên, đưa tay chụp lấy cổ họng của mình. Một túng tóc vậy mà từ trong miệng của hắn chụp đi ra, chương 110, tiện nghi Tô Cảnh. Càng túng càng dài, càng túng càng dài. Một lần này túng tóc chí ít đều nhanh có dài 1 mét, hơn nữa giống như không có cuối cùng một dạng, thật là buồn nôn. Không, đây cũng không phải là buồn nôn, mà là quái dị. Dài như vậy tóc làm sao có thể không chú ý đến uống hết. Hơn nữa cái này chiều dài. Cũng không mấy nữ sinh sẽ lưu dài như vậy tóc a. Quẹ, rốt cục tóc bị triệt để túng đi ra. Ares nôn khan lên, Tô Cảnh không có đi qua hỗ trợ, chỉ là khóe miệng giơ lên lộ ra cười lạnh. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Ares có chút người hiền lành cảm giác, ổn thỏa tốt nhất lốp xe dự phòng tiết tấu. Thế nhưng là từ hắn đột nhiên đi nhà xí, trở về còn muốn rượu, Tô Cảnh cũng cảm giác được hắn có cái gì không đúng. Hắn bưng chén rượu trở về thời điểm rõ ràng là cố ý vểnh lên nào đó ngón tay, trên ngón tay còn có chút hắc. Cái này khiến Tô Cảnh không rõ nghĩ tới thần dược, nghĩ tới trạm xăng dầu một màn kia. Bản thân cùng chén rượu của hắn, Ares cũng là chủ động đặt lên bàn, duy chỉ có Ri chính là đưa tới trước mặt của nàng để Ri đưa tay đón, sau đó ngón tay vụt một lần. Lúc ấy Tô Cảnh thấy rất rõ ràng, Ri quả thật bị vụt đến, đen kịt. Nhưng là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đoán chừng Ri căn bản không nghĩ tới bạn học của nàng, đồng sự, hảo bằng hữu sẽ như vậy đối với nàng, nhất là ở còn có ngoại nhân tình huống phía dưới. Nói thực ra Tô Cảnh đều không nghĩ đến cái này Ares bề ngoài xấu xí lại có lá gan này, là bởi vì quá vọng động rồi a. Lúc ấy Ares cái kia khẩn trương dáng vẻ mong đợi nhìn chằm chằm vào Ri chén rượu, Tô Cảnh liền cảm thấy khả năng có vấn đề, cho nên mới có đổi ly rượu sự tình, kết quả. Nhìn xem Ares tình huống hiện tại liền biết chén rượu kia quả nhiên có vấn đề, gia hỏa này sẽ không phải đem thần dược đổ vào a. Nhớ kỹ Mi tỷ nói qua, nếu như sử dụng không thích đáng mà nói có thế có đại phiền toái, hơn nữa đồ chơi này. Tự nhiên cũng không khả năng là dùng uống, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ,

Chuyển viện phương diện chúng ta có thể giúp một tay, chỉ là ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, sau này tiền chữa bệnh, chỉ sợ không có mấy trăm vạn là không xuống được. Thầy thuốc nói ra, tuy đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút sầu muộn, mấy trăm vạn, nàng muốn lên đi đâu làm a? Lúc nào mới có thể làm lý chuyển viện? Tô Cảnh mở miệng hỏi, lấy bệnh nhân tình huống, ngày mai là có thể làm chuyển viện, càng nhanh càng tốt. Thầy thuốc tiếng Anh trình độ cũng không tệ lắm, biết rõ, vậy liền làm phiền ngươi an bài a, không có vấn đề. Thầy thuốc gật gật đầu, đằng sau có y tá giúp đỡ đem Tri mẫu thân đẩy đi ra đưa về phòng bệnh. Ngươi, ta là từ Hồng Kông đến, chuyển khu bên kia ta cũng có thể giúp, ngươi có thể ở nhà ta. Về phần phí dụng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Tô Cảnh nói, Tri do dự há to miệng, cuối cùng nói tiếng tạ ơn, gánh chịu khoản này cao ngạch phí tổn. Vì sao? Tuy nhiên đều không có nói rõ, nhưng là Tri rất rõ ràng, ngươi đi nhìn xem mụ mụ ngươi a, ta đi tìm a. Tô Cảnh vừa mới dứt lời, liền gặp được một thân ảnh từ bên cạnh hành lang chợt lóe lên, giống như chính là Arek. Tô Cảnh đối với Tri nói một tiếng đuổi theo, quả nhiên là Arek. Lúc này Arek không biết từ chỗ nào làm một bộ quần áo mặc vào, tự hồ là cảm giác được Tô Cảnh đuổi theo, Arek quay đầu, kính mắt đã lấy xuống. Nhìn về phía Tô Cảnh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, theo sát lấy. Trên mặt bộ dáng đột nhiên biến hóa, đen như mực, liền từ cằm bắt đầu phản phất liền đã thối hư một dạng, một cái thật dài đầu lưỡi đột nhiên duỗi dài hướng về Tô Cảnh trực tiếp đánh tới. Chương 112, Thần Dược Quán Linh. Arek đột nhiên biến thân quả thực là đem Tô Cảnh giật nảy mình, mặc dù biết Arek khả năng bị Thần Dược Quán Linh bám thân, nhưng không nghĩ đến còn có thể biến thân a. Nhìn xem Arek toàn thân đen kịt giống như than củi, toàn bộ cái cằm càng là một đống thịt nhão, Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng, đây cũng là bị đốt a, dù sao thần dược phương pháp luyện chế chính là muốn đốt thi thể cái cằm, thật dài đầu lưỡi từ Arek hoặc có lẽ là từ oán linh trong miệng đưa ra ngoài, hai người khoảng cách còn có vài mét, đầu lưỡi lại đã đi tới phụ cận, hắn thậm chí có thể ngửi được một cổ đốt cháy vị đạo, Tô Cảnh thân thể mãnh liệt lui lại, A Sao Chi đã giữ tại trên tay, đao quang lóe lên, hướng thẳng đến đầu lưỡi chém tới, keng, vậy mà vang lên quỷ dị kim loại tiếng va chạm, đầu lưỡi vậy mà không gãy. Quán linh tự hồ cảm thấy đau đớn, trong nháy mắt thu hồi đầu lưỡi, theo sát lấy hai tay hướng về Tô Cảnh vồ tới, giống như cao su một dạng, trong nháy mắt kéo dài, đen như mực cánh tay thoạt nhìn không nói ra được buồn nôn cùng dọa người. A, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, có đường qua y tá nhìn thấy màn này triệt để dọa ngồi liệt trên mặt đất. Kèm theo y tá tiếng la, càng ngày càng nhiều người chú ý đến một màn này đều bị sợ choáng váng. Sư, cánh tay dài đột nhiên duỗi ra, Tô Cảnh không chút hoang mang vung đao nhìn lại, rất cứng cỏi, một đao vậy mà không thể chặt đứt hơn nữa quỷ dị quấn ở A Sao Chi bên trên, bàn tay lần nữa hướng về Tô Cảnh cổ chộp tới, phượt đạo 4. Giá thằng, kim sắc quang tác đột nhiên từ Tô Cảnh trong tay xuất hiện, trong nháy mắt cuốn lấy oán linh cánh tay cứng đờ, tê liệt bất động. Sinh ở một cái tay khác xuất hiện, hướng về oán linh cánh tay trực tiếp chém xuống, phốc, giơ tay chém xuống, Sinh đem oán linh cánh tay chỉnh tề chém xuống, oán linh phát ra thê lương âm trầm tru lên trong nháy mắt trục trở về, Arek đột nhiên biến trở về, là ngươi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Arek nhận ra Tô Cảnh, nghi ngờ nói ra, đáng tiếc, Tô Cảnh căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ là nhìn xem Arek cánh tay, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này ngược lại là thú vị, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Cảnh không nói một lời tay cầm song đao hướng về bản thân đi tới, Arek hoảng sợ hô to vội vàng lui lại, ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên nơi xa truyền đến cảnh vệ thanh âm, chỉ Tô Cảnh dự định ngăn cản. Dù sao, Tô Cảnh trong tay cầm hai thanh đao, mà Arek thoạt nhìn giống như phi thường hoảng sợ bộ dáng. Tô Cảnh nhíu, cái này dây thừng xuất thủ lần nữa, chia ra làm ba, hai đạo cuốn lấy cảnh vệ. Một đạo cuốn lấy Arek trên thân, tăng cường, linh tử bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, cái này dây thừng uy lực trong nháy mắt tăng cường, hai cái cảnh vệ tê dại không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm giác được từng đợt quái dị dòng điện truyền khắp toàn thân, không ngừng co quắp, một đầu khác Arek cũng bắt đầu co quắp, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. A, mười mấy giây đồng hồ sau bỗng nhiên nghe thấy Arek hô lớn một tiếng, theo sát lấy một đạo bóng người màu đen từ trên người hắn chui ra, khí tức âm sâm trong nháy mắt tràn ngập. Oán linh thẳng đến Tô Cảnh mà đến, xúc to kêu, Sins, mũi đao nhắm ngay nhào tới oán linh, Tô Cảnh cười lạnh hừ nhẹ, sư, Sins trong nháy mắt xuyên thấu oán linh thân thể, trực tiếp đóng vào bệnh viện vách tường, gió, nổi lên, Oán Linh hai tay mở ra dường như dãy dụa, bên tai có thể nghe thấy cái kia cuồng loạn tiếng rít. Một lát sau, Oán Linh đột nhiên tản ra, hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Tô Cảnh thu hồi sinh, nhìn thoáng qua đã ngã xuống đất hôn mê Arek cùng hai cái kia cảnh vệ, chậm rãi thu hồi cái này dây thừng cùng với Gian Ba Cút, quay người, nhìn thoáng qua hoảng sợ đám người, Tô Cảnh nhoẻn miệng cười, nụ cười này, phản phất dương quang phổ chiếu một dạng xua tán đi trong lòng bọn họ âm u, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là Tô Cảnh có thể nhìn ra bọn họ trên nét mặt cái chủng loại kia sùng bái cùng thành kính. Tô Cảnh khẽ gật đầu, sau đó rời đi đám người, vừa mới vòng qua hành lang, Tô Cảnh liền gặp được Tri. Hiển nhiên Tri cũng đã thấy vừa rồi một màn kia, nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thần sắc đặc biệt. Thần dược Quán Linh ta đã giải quyết, Arek hẳn là sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Ân, xe ta đứng ở y viện bên ngoài, một hồi ngươi bên này làm xong đến địa chỉ này tìm ta. Tô Cảnh cho Tri bản thân địa chỉ, sau đó rời đi y viện. Ở chỗ này không có rèn luyện, Tô Cảnh dứt khoát chuẩn bị chạy về, nhớ kỹ, hẳn là cũng không tính quá xa, không thể không nói trên đường đi ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng không biết hoa bao lâu thời gian về tới chỗ ở. Tô Cảnh đầu tiên là tắm rửa, sau đó tìm tới Mi tỷ cùng Ngũ Nguyệt nói liên quan tới Tri sự tình. Mẫu thân chuyển viện, còn có thần dược Quán Linh, nghe thấy Tô Cảnh vậy mà dễ dàng như vậy liền giải quyết thần dược Quán Linh, Mi tỷ thật đúng là có chút giật mình. Liền xem như đạo hạnh cao thâm hàng đầu sư cũng không có nắm chắc có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết thần dược Quán Linh, dù sao loại phương pháp này quá mức đặc thù, Quán Linh oán khí thế nhưng là phi thường cường đại, điểm này Tô Cảnh ngược lại là thừa nhận, bởi vì cái này Oán Linh cho chính mình tăng lên 40 điểm EXP đây. Nếu nói như vậy chúng ta liền lưu thêm mấy ngày a, quay đầu cùng Tri cùng một chỗ hồi Hồng Kông. Ngũ Nguyệt nói ra, việc này phải xin nhờ Mi tỷ hỗ trợ. Tô Cảnh cười nói, Mi tỷ gật gật đầu, việc nhỏ mà thôi, yên tâm đi. Chạng vạng tối thời điểm, Tri lái xe tới, Ngũ Nguyệt cùng Mi tỷ nàng trước đó ở công ty liền gặp qua, bất quá loại thời điểm này gặp mặt dù sao cũng hơi lúng túng. Tri bây giờ tâm tính liền cùng Ngũ Nguyệt mới vừa lúc mới bắt đầu không sai biệt lắm, cảm thấy có chút chột dạ cũng có chút khẩn trương. Đối với Hồng Kông, bên ngoài địa phương xa lạ, bên ngoài hoàn cảnh lạ lẫm, không biết sinh hoạt, khẩn trương cũng là bình thường. Ngũ Nguyệt tiếng Anh không tính quá tốt, lại không biết tiếng Thái, khó khăn cùng Tri câu thông, lại tăng thêm Mi tỷ phiên dịch, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đúng rồi Mi tỷ, ngươi biết chỗ nào Oán Linh nhiều không? Nhìn xem Ngũ Nguyệt cùng Tri nói chuyện phiếm, Tô Cảnh hướng về Mi tỷ hỏi, rất nhiều nơi đều có. Mi tỷ nói, Thái Lan loại địa phương này rất tin phụng những cái này, quân bài, tiểu quỷ, hoặc là âm thần loại hình. Tô Cảnh gật gật đầu, trước đó ngược lại là không có lưu ý qua, dù sao thoạt nhìn muốn ngưng lại mấy ngày, dứt khoát. Thăng thăng cấp A, chuyện kế tiếp đơn giản, Mi tỷ hỗ trợ liên lạc Tri mẫu thân chuyển viện sự tình, Ngũ Nguyệt cũng đi theo hỗ trợ. Tô Cảnh bốn phía đi dạo tìm kiếm quỷ hồn hoặc là oán linh, phân công tương đối rõ ràng. Chương 113, Hồng Kông tiểu nữ sinh. Đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh từ bên ngoài trở về, không thể không nói Thái Lan thật đúng là nơi tốt A. Quỷ hồn rất nhiều, chỉ bất quá một đêm liền để Tô Cảnh phát hiện không ít bồng bềnh quỷ hồn, trọn vẹn tăng lên chí ít hơn 200 EXP, có thể nghĩ số lượng có bao nhiêu. Bất quá những quỷ hồn này đại bộ phận đều tương đối vô hại, cho nên rất nhiều cũng là siêu độ đưa tiễn. Trở lại chỗ ở, phòng khách chỉ có Mi tỷ một người ở, mặc vào một thân sa mỏng tơ lụa áo ngủ, Mi tỷ chính uống rượu, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Mi tỷ vừa cười vừa nói, hai người bọn họ đều đã ngủ. Tri liền ở tại Ngũ Nguyệt sát vách, ngươi đi gian nào? Mi tỷ ngược lại là rất bội phục Tô Cảnh có thể khiến cho Ngũ Nguyệt cùng Tri tựa hồ một chút đều không có ngăn cách dáng vẻ, nhưng là nàng càng hiếu kỳ, lúc này hắn sẽ làm sao lựa chọn? Muốn đi Ngũ Nguyệt căn phòng đây, hay muốn đi Tri căn phòng? Cái này trước đó Tô Cảnh thật đúng là không nghĩ tới, nhìn xem Mi tỷ phi thường bát quái dáng vẻ, Tô Cảnh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, không bằng đi gian phòng của ngươi thế nào? Gian phòng của ta. Mi tỷ sửng sốt một chút, đúng nha, ta không để ý đánh cái thi đấu hữu nghị. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nhìn từ trên xuống dưới Mi tỷ, không thể không nói, Mi tỷ không tính là cái gì mỹ nữ, bất quá dáng người cùng khí chất nhưng cũng có một phen đặc biệt phong tình. Mi tỷ bỗng nhiên liếm liếm khóe miệng, đứng lên chập chờn đi tới Tô Cảnh trước mặt, ánh mắt ấy rất nồng nặc, Tô Cảnh cũng không khách khí, đưa tay ôm lấy Mi tỷ eo thuận thế sờ lên cái mông của nàng. Hừ hừ.

thỉnh thoảng còn sẽ tự mình nói vài lời tiếng Quảng Đông, cho rằng Tô Cảnh nghe không hiểu đây. Có lẽ là bởi vì xuyên Việt thế giới khác biệt, mặc dù là Hồng Kông, nhưng là đại bộ phận nói cũng là tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông đương nhiên cũng có rất nhiều, bất quá Tô Cảnh lại nghe được nói được, khả năng cũng là xuyên Việt nguyên nhân a. Chương 114, không trung phi hành. Các vị tiên sinh nữ sĩ các ngươi tốt, từ Bangkok bay hướng Mỹ quốc chuyến bay bởi vì linh kiện máy móc sửa chữa, trì hoãn 30 phút đồng hồ cất cánh, sau đó sẽ lại quảng bá mở ra đăng ký. Thái Mỹ hàng không mang đến chân thật nhất ấy nấy, đại sảnh quảng bá vang lên, phân biệt dùng tiếng Thái cùng tiếng Anh lặp lại mấy lần, kéo dài. Ăn có chút ngoài ý muốn bất quá lại một chút cũng không lo lắng, nhìn một chút Tô Cảnh tràn đầy phấn khởi lại hàn huyên. Nơi xa, một nhà ba người mẫu thân nhìn chung quanh tựa hồ hơi không kiên nhẫn, ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy những người khác nói vài câu, bất quá cũng là tiếng Thái, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Cảnh đi theo An câu được câu không trò chuyện. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, quả nhiên quảng bá lại vang lên nhắc nhở có thể lên phi cơ. An chuyến bay cùng Tô Cảnh là cùng một bang, hai người vừa nói vừa cười theo đám người tiến vào sân bay, rất nhanh bắt đầu đăng ký. Máy bay đứng ở sân bay, cửa máy bay mở ra cái thang đã thuận xuống dưới, từng cái hành khách bắt đầu đăng ký. Tô Cảnh nhìn xem chiếc máy bay này có chút xuất thần, máy bay cũng không lớn, quy cách thoạt nhìn liền cùng trước đó từ Hồng Kông bay nước Thái máy bay không sai biệt lắm, tô son trắc phấn rất mới. Cảm giác hẳn là loại kia cấp bậc không sai. Nhưng không biết vì sao, không rõ Tô Cảnh thì có loại không thoải mái cảm giác, là bởi vì liền phải đi gặp Mã Tiểu Linh cho nên khẩn trương. Tô Cảnh âm thầm lầm bầm một câu, lắc đầu lên máy bay, dựa theo vé máy bay chỗ ngồi, Tô Cảnh phát hiện mình cùng An dĩ nhiên là sát bên, chúng ta ngồi chung. An có chút kích động nói, xem bộ dáng là. Tô Cảnh cười cười, sau đó ngồi ở bên trong. Cái này máy bay làm chỗ ngồi là hai bên trái phải, đều có hai hàng xem như kề cùng một chỗ, ở giữa là lối đi nhỏ. Ngồi xuống về sau, Tô Cảnh hướng về ngoài cửa sổ phiết đến một cái, một vệt bóng đen chợt lóe lên, Tô Cảnh nhíu nhíu mày lần nữa nhìn lại, lại không có cái gì. Xem ra lần này chuyến bay cũng không có nhiều người, phía trước có một cái lão thái thái, bên trái là hai cái nước Mỹ vợ chồng, đằng sau đi theo chính là cái kia một nhà ba người, đại nhân ngồi ở phía trước, nữ hài ngồi ở phía sau. Tô Cảnh cùng An phía sau là cái kia thắt đuôi sam thời thượng nam, theo sát lấy là cái kia ăn mặc tăng bào đầu trọc đại sư. Bất quá chiếc máy bay này giống như đằng sau còn có, cũng không biết có bao nhiêu hành khách, rèm vén lên, một cái tiếp viên hàng không đi đến, đen tuyền tất chân, bạch sắc đồng phục nữ tiếp viên hàng không, tóc hơi hơi co lại, còn giống như biên cái bím tóc, lại tăng thêm tinh xảo bộ dáng, ngược lại là rất có điểm dị vực phong tình cảm giác, không tệ a. Cuối cùng là gặp được xinh đẹp tiếp viên hàng không. Tô Cảnh cười thầm nói, tiếp viên hàng không bốn phía quan sát một lần hành khách, phát hiện trước mặt lão thái thái tựa hồ có chút tâm thần không yên rất khẩn trương dáng vẻ, rất nhanh đi tới, hơi hơi ngồi xổm xuống vịn lão thái thái tay an ủi, một lát sau đứng dậy đi, cũng không lâu lắm, bỗng nhiên vang lên tiếng âm nhạc, ách, ở Tô Cảnh nghe có rất hương thổ cảm giác, theo sát lấy chỉ thấy đến ăn mặc đồng phục người đi ra, bao quát phía trước tiếp viên hàng không. Tổng cộng 3 cái, sau đó còn có một cái nam, mấy người đứng ở lối đi nhỏ, cầm trong tay dưỡng khí tráo, còn có dây an toàn, theo âm nhạc bắt đầu nhảy dựng lên, loại này biểu thị phương pháp còn thật có ý tứ. An nhịn không được kích động nói, Tô Cảnh gật gật đầu, mặc dù là đang khiêu vũ, nhưng chủ yếu vẫn là đang diễn bày ra làm sao dùng dây an toàn cùng với dưỡng khí tráo các an toàn biện pháp, cái này ở cất cánh trước đó khẳng định cũng sẽ có, trước đó thời điểm cũng có. Bất quá là truyền thống giải thích phương thức Tô Cảnh cũng không làm sao nhìn kỹ. Không thể không nói, nhìn ba cái tiếp viên hàng không ở đó khiêu vũ xác thực rất hấp dẫn ánh mắt, mặt khác hai cái kia tiếp viên hàng không tuy nhiên không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là phù hợp tiếp viên hàng không ở Tô Cảnh trong lòng tiêu chuẩn, chỉ là đằng sau cái kia nam, nhảy so tiếp viên hàng không còn nương tính chuyện gì xảy ra a, cả người tràn ngập một loại gây bên trong gây khí cảm giác, kèm theo âm nhạc cùng vũ động. Bên cạnh An cũng hơi hơi lắc lư lên, miệng mở rộng. Ân, răng rất trắng, theo âm nhạc kết thúc tiếp viên hàng không ly khai, máy bay đã chuẩn bị bay lên, thắt chặt dây an toàn, máy bay chậm rãi cất cánh, có thể cảm giác được cổ kia chấn động, theo máy bay cất cánh tiến vào không trung ổn định vận chuyển, chấn động chậm rãi giảm bớt, đám người cũng cởi ra dây an toàn, lúc này, cơ bản có thể tự do hoạt động, gần 20 tiếng. Bây giờ phi cơ phía trên cũng không khả năng phân phối cái gì TV máy vi tính nhường ngươi quan sát,

trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị thanh âm, dĩ nhiên là tiếng Thái. Cút ngay, biến cố này để không ít người đều hiếu kỳ nhìn lại, mập mạp trên mặt phản phất xuất hiện màu đen đường vân, hai tay từ từ nâng lên, liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mập mạp cổ vậy mà chuyển động, từ từ, từ từ. Vậy mà trực tiếp tới một cái 180 độ thay đổi, sau đó lại tiếp tục quay vòng lên, 360 độ xoay tròn, bàn tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bàn tử cả người vô lực trong nháy mắt ngã xuống, tê, chung quanh yên tĩnh hết sức, chỉ còn lại có hít vào khí lạnh thanh âm, quá quỷ dị, ba cái tiếp viên hàng không còn có cái kia nương nương khang đều ở nơi này, nhìn xem bàn tử ngã trên mặt đất, nương nương khang run rẩy nói ra, tiểu bạch hùng hỏng mất. Sau đó chậm rãi thăm dò ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra nhưng lại không dám, hai tay không ngừng lay động, cổ gãy sao? Kiểm tra một chút. Tôi ngồi xổm xuống hỏi, nương nương khang không có cách nào, chỉ có thể từ từ đưa tay đụng đụng mập mạp cổ. Gãy sao? Ta nghĩ không có, ngươi xác định, nương nương khang gật gật đầu, nhẹ giọng hô hô lên, tiên sinh, ngươi tỉnh, tỉnh, cái này còn không gãy. 360 độ xoay tròn A. Nhìn đến trên phi cơ này quỷ hồn vẫn rất có bản lĩnh. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, thừa dịp không có người chú ý tới thân đi về phía đằng sau. Ngay vừa mới bàn tử ngã xuống đất thời điểm Tô Cảnh liền chú ý tới có cái quỷ hồn nhẹ nhàng rời đi, lại còn không phải phía trước thấy cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không đi theo phía sau quỷ hồn. Không biết trên phi cơ này, rốt cuộc có bao nhiêu quỷ hồn. Vừa mới vén lên rèm, Tô Cảnh liền gặp được một tấm kinh khủng mặt xuất hiện trước mặt mình. Loại này đột nhiên xuất hiện sợ hãi thật đúng là đủ làm người ta sợ hãi. Tô Cảnh biểu môi chậm rãi hướng về phía trước, thân thể cứ như vậy xuyên qua hư ảo quỷ hồn. Quỷ hồn tự hồ cũng không tính cứ như vậy coi như thôi, lại một lần trôi dạt đến Tô Cảnh trước mặt, phốc xít, quang mang lóe lên liền biến mất, xin nơi tay đã đâm vào quỷ hồn trên người. Quỷ hồn trừng to mắt, thân thể hóa thành quang huy, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tô Cảnh thu hồi xin quay đầu. Liền gặp được cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không đi đến, nhìn thấy Tô Cảnh, nàng hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, có cái gì có thể giúp ngươi không? Nàng mở miệng hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh cười hỏi, tôi, ta nghĩ. Chúng ta hẳn là tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, tôi khẽ nhíu mày. Tiên sinh, ngươi là có gì cần trợ giúp sự tình sao, cần giúp đỡ cũng không phải là ta, bất quá. Ta muốn biết một chút chiếc máy bay này lịch sử. Tô Cảnh nói, chiếc máy bay này lịch sử. Tôi tự hồ nghĩ tới điều gì thần sắc hơi có chút hoảng hốt, một lát sau mới miễn cưỡng cười nói ra, tiên sinh, ta đối với chiếc máy bay này lịch sử cũng không lý giải, chỉ là nghe nói hẳn là một khung mới máy bay, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì, có đúng không? Hy vọng đi, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vượt qua tiếp viên hàng không trở về. 50 điểm EXP, nhập thân vào bàn tử trên người quỷ hồn lại là 50 điểm EXP, cái này EXP thế nhưng là xa xa cao hơn bình thường quỷ hồn, điều này nói rõ cái gì? Giải thích những cái này quỷ hồn oán niệm hẳn rất lớn, hơn nữa. Hẳn là thuộc về địa phược linh loại thứ nhất, hơn nữa còn xem như rất cao cấp, oán khí rất lớn, thật giống như trước đó cửu như phường nhai A Sang, nhớ kỹ nàng lúc ấy chính là 50 điểm EXP. Tuy nhiên còn có mặt khác quỷ hồn nhưng không sánh được, nói cách khác, phi cơ phía trên những cái này quỷ hồn kỳ thật từ EXP nhìn lại cũng là A Sang một cấp bậc, bởi vì một ít nguyên nhân chết trên máy bay này, hơn nữa oán niệm cực sâu, không cách nào ly khai, chiếc máy bay này, tuyệt đối không thể nào là mới, trở về thời điểm An tự hồ đã tỉnh, đang tìm lấy Tô Cảnh, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh sau khi tới An hỏi, ngươi ngồi bên trong thế nào? Tô Cảnh đầu tiên là để An ngồi bên trong, sau đó ngồi xuống nói, chiếc máy bay này có chút vấn đề, ngươi không nên chạy loạn nhớ kỹ theo sát ta, có vấn đề. Có vấn đề gì? An lập tức khẩn trương lên, Tô Cảnh vỗ vỗ An tay, nhớ kỹ theo sát ta liền tốt, An trọng trọng gật đầu, đưa tay khoác lên Tô Cảnh cánh tay, lúc này, buồng lái phương hướng bỗng nhiên đi ra tới một người, thoạt nhìn tựa như là phó cơ trưởng, tiếp viên hàng không chính đang từng cái một trấn An khách nhân. Phó cơ trưởng ra ngoài sau có chút ngoài ý muốn, hướng về nương nương khang hỏi, tiểu vương tử, xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết. Tiểu vương tử nói xong vội vàng ngăn cản phó cơ trưởng sát vách, nhìn chung quanh thấp giọng nói ra. Vừa mới có hành khách, bị quỷ hồn phụ thân, ngươi điên rồi sao? Cái này không buồn cười. Phó cơ trưởng xem thường nói. Tiểu vương tử, đi với ta kiểm tra một chút phải chăng có tiểu miêu lén qua, chờ một chút, đã xảy ra chuyện gì? Ta ngăn lại phó cơ trưởng hỏi, không có gì, chỉ là áp lực hệ thống phát ra cảnh cáo âm thanh, ở khoang chứa hàng bên trong truyền ra, bên kia khả năng xảy ra chút vấn đề, cho nên ta phải xuống dưới nhìn một cái, ngươi xác định, là, phó cơ trưởng nói xong gọi lên Trinser, tôi có chút không yên lòng đi theo, chương 117, quần ma loạn vũ. Mấy người ngay tại Tô Cảnh một bên nói chuyện, đáng tiếc Tô Cảnh lại một câu đều nghe không hiểu, biết rõ bọn họ đang nói cái gì sao. Tô Cảnh quay đầu nhìn về An hỏi, trước đó nói chuyện trời đất thời điểm An có nói qua đang học tập tiếng Thái, An có chút hơi khó nói ra, ta chỉ có thể nghe hiểu một chút, người kia tựa như là phó cơ trưởng, nói là khoang chứa hàng xảy ra vấn đề gì muốn đi kiểm tra một chút. Ngươi vừa rồi cũng nói cái này máy bay xảy ra chút vấn đề, sẽ không phải thật muốn xảy ra chuyện a, ta còn không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Tô Cảnh cười nhạt nói ra, mấy phút đồng hồ sau, nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ phương hướng truyền đến thanh âm, theo sát lấy Nương Nương Khang cùng tiếp viên hàng không Niu đi ra. Sawadika, Nương Nương Khang bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, đồng sự Niu cũng đang dùng tiếng Anh phiên dịch. Các vị tiên sinh nữ sĩ, hôm nay rất vui vẻ, phi cơ phía trên có một tin tức tốt muốn tuyên bố, ở nhận biết sau một thời gian ngắn chúng ta một vị công trình sư cùng tiếp viên hàng không, bọn họ sắp đi vào lễ đường, bọn họ vô cùng khai tâm, cũng cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng tân nhân. Nương Nương Khang một bên nói, một bên vỗ tay, các hành khách lúc đầu đi qua nữ tiếp viên hàng không trấn an cảm xúc thoáng ổn định một chút, bây giờ nghe gặp Nương Nương Khang nói như vậy, đều thân mật vỗ tay chúc mừng. Rèm xốc lên, tôi viện một người mặc đồng phục làm việc nam nhân đi ra, nam nhân này tựa như là bị thương, trên trán còn quấn băng gạc, tiếng vỗ tay nhao nhao đưa lên, mặc dù có chút ngoài ý muốn đoán chừng cũng không có cái gì người hoài nghi, nhưng Tô Cảnh lại phát hiện hắn băng gạc còn đang thận huyết, hẳn là mới tổn thương. Chúc mừng, mọi người đường đi vui sướng, nhìn xem tôi đem cái kia công trình sư viện ngồi xuống, Nương Nương Khang âm thầm nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị ly khai. Nhìn xem Niu muốn trốn đi, Tô Cảnh hô một tiếng đi theo, tuy nhiên trước đó Tô Cảnh cử động để Niu hơi có chút thất vọng, hiện tại Tô Cảnh gọi lại bản thân vẫn là để Niu có chút cao hứng, tìm một chỗ không người nói chuyện. Tô Cảnh thấp giọng nói, đi theo ta, Niu ngầm hiểu, mang theo Tô Cảnh đi phía sau nơi hẻo lánh ngồi xuống, vừa mới cái kia Nương Nương Khang nói là sự thật, hay là vì trấn an hành khách. Ta xem cái kia công trình sư, hẳn là ngoài ý muốn xuất hiện ở trên máy bay a. Rõ ràng vừa mới bị thương, có phải hay không cùng khoang chứa hàng có quan hệ? Tô Cảnh sau khi ngồi xuống hướng về Niu hỏi, Niu sững sờ theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng là thấy đến Tô Cảnh cái kia sáng rực ánh mắt lại có chút không nói ra miệng, gật gật đầu, Niu nói, tôi cùng cái công trình này sư có phải thật vậy hay không ta không rõ lắm, chỉ là cái này công trình sư đúng là từ khoang chứa hàng đi lên, ngươi biết chiếc máy bay này lai lịch sao? Tô Cảnh lại hỏi, Niu lắc đầu, ta là lần đầu tiên bay cái này chuyến bay cùng máy bay, vậy thì không có sao, ngươi đi mau đi, bản thân cẩn thận một chút. Tô Cảnh nói, à, nghe thấy Tô Cảnh một bộ dáng phải đi, Niu thật đúng là sững sờ. Ngay tại Tô Cảnh đứng dậy dự định rời đi thời điểm, thân máy bay bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên, Tô Cảnh theo bản năng hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, đen kịt một màu, tựa hồ là chính đang xuyên qua cái gì lôi vân tầng dáng vẻ. À, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Phi cơ phía trên đèn tựa hồ diệt, theo sát lấy hỗn loạn tưng bừng, phía trước hành khách bắt đầu quỷ dị lay động lên, từng cái bắt đầu run rẩy, thậm chí, Tô Cảnh còn trông thấy phía trước một người hành khách trên mặt đất nằm sấp, hai tay hai chân lấy một loại nhân loại không có khả năng đạt tới góc độ vặn vẹo lên. Những người khác càng là nhao nhao giãy giụa, gào thét, thế nào, lúc này tôi bỗng nhiên tiến đến, nhìn thấy loại tình huống này cũng là giật nảy mình, quay, xảy ra chuyện gì? Nàng hướng về công trình sư hô, máy bay thất áp, nhanh. Mau mở ra dưỡng khí hệ thống. Công trình sư suy yếu thở dốc nói ra, tôi gật gật đầu bộ pháp tập tễnh rời đi. Tô Cảnh lúc này cũng cảm thấy không thoải mái, đại não tự hồ biến hơi chút chậm chạp, có một loại khó chịu, nóng nảy cảm giác. Đột nhiên, trên cổ tay truyền đến một vòng thanh lương, giống như bỗng nhiên tưới xuống một chậu nước lạnh một dạng nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn một chút cổ tay bên trên chuỗi hạt. Tô Cảnh chợt phát hiện, một cảnh tượng trước mắt biến, biết nhìn lại vô số quỷ hồn tràn đầy bốn phía, có loại quần ma loạn vũ cảm giác. Bên cạnh Niu bên người cũng có một đầu quỷ hồn, chính nắm lấy cổ của nàng, Niu run rẩy giãy giụa, phản phất tùy thời muốn hít thở không thông một dạng, Tuy nhiên còn có thể cảm giác được loại kia ngạt thở cảm giác, nhưng là Tô Cảnh lúc này lại đã thanh tỉnh. Shins, Asauchi trong nháy mắt giữ tại hai tay, Shins đột nhiên đâm một cái, Niu bên người quỷ hồn trong nháy mắt hóa thành quang huy, theo sát lấy, tất cả quỷ hồn tự hồ đều chú ý đến tình huống bên này, dương nanh múa vuốt trực tiếp tung bay đi qua, tới tốt lắm, Tô Cảnh hô to một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quỷ hồn nhào tới sau những cái kia hành khách tự hồ đều hôn mê bất tỉnh, Tô Cảnh đứng dậy vung vẫy lên hai thanh giang pa cút trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ở trên máy bay Tô Cảnh thật đúng là không dám cho Shinsikai, bất quá vẻn vẹn là giang pa cút bản thân uy lực như vậy đủ rồi. Song đao vung vẫy, liên tiếp chém hai cái quỷ hồn, một cái bước xa liền xông ra ngoài, Asauchi ngăn trở một cái quỷ hồn hai tay, đồng thời Shins từ phía dưới đâm vào, phốt, điểm điểm ánh sáng chói lọi tản mát. Đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị lần nữa hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên, quỷ hồn tự hồ lập tức đều biến mất không thấy, theo sát lấy chỉ thấy đến toi mang theo dưỡng khí tráo đi đến, nhìn thấy Tô Cảnh cầm trong tay song đao dáng vẻ sửng sốt một chút, theo sát lấy chỉ thấy đến đao đã không thấy, hoa mắt sao, toi âm thầm nghĩ lo lắng bận bịu mở ra phi cơ phía trên dưỡng khí tráo giúp các hành khách đeo lên, lúc này có hành khách cũng dần dần tỉnh lại, tự giác đeo lên dưỡng khí tráo bắt đầu hô hấp, Tô Cảnh quay người trở về. Đầu tiên là giúp Miu mang lên dưỡng khí tráo sau đó đi qua đem An cũng làm tốt, lúc này mới ngồi xuống cho chính mình đeo lên dưỡng khí tráo. Cũng không lâu lắm, các hành khách nhao nhao tỉnh lại đã không nhớ rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cả khoang bên trong lờ mờ hết sức, mỗi người đều mang dưỡng khí tráo, tản ra âm trầm cùng cảm giác khủng bố. Nát, tỉnh, tỉnh, nương nương khang thanh âm vang lên, liền gặp được hắn chính đang lung lay nằm trên đất tiếp viên hàng không, hiển nhiên. Nàng đã không thấy hô hấp. Coi dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú tiếp viên hàng không, rất nhanh kiểm tra một chút phi cơ phía trên tình huống, phía sau cabin, tất cả hành khách đều đã gặp nạn, chương 118, tuyệt vọng tràn ngập. Hô hấp đến dưỡng khí, Tô Cảnh cảm giác được cả người thư thái rất nhiều, trước đó thiếu dưỡng sinh ra đủ loại khó chịu cảm giác cũng biến mất theo, bên tai vang lên thanh âm, một nhà ba người mẫu thân đang chất vấn tiếp viên hàng không, tuy nhiên nghe không hiểu nhưng là Tô Cảnh cũng có thể đoán được mấy phần. Bởi vì trước mặt mấy cái hành khách rõ ràng đã chết, nhất là cái kia trước đó thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo cái kia, còn nằm trên mặt đất đây. Đối với những hành khách khác mà nói, có lẽ không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, cho dù có người còn nhớ rõ hẳn là cũng chỉ là cho rằng là thiếu dưỡng sinh ra ảo giác hoặc là thất thường, căn bản sẽ không nghĩ đến, thiếu dưỡng là thật, nhưng là vừa mới phát sinh những cái kia, cũng không phải giả. Những cái này quỷ hồn tự hồ cũng không có cái gì năng lực trực tiếp đi ra hại người. Vừa mới giết 4 cái quỷ hồn, toàn bộ đều là 50 điểm. Chỉ còn lại có một cái liền có thể thăng cấp. Dựa theo vừa rồi quần ma loạn vũ dáng vẻ, phi cơ phía trên quỷ hồn chí ít còn có mười mấy A. Xem ra chính mình phải nắm chắc một chút. Phía sau hành khách đều gặp nạn, trời ạ. Bên cạnh An hẳn là nghe thấy được toi lời nói, nhịn không được bi thương hoảng sợ nói ra. Phía sau đều đã chết. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên những cái này quỷ hồn tự hồ không có cách nào trực tiếp đi ra hại người, cũng không biết đằng sau ngồi bao nhiêu người, nhưng là một lần này. Rất lợi hại a, mọi người trước tỉnh táo lại, có thể là máy bay khẩn cấp hạ xuống dẫn đến xảy ra vấn đề, nếu như mọi người có thấy cái gì đó cũng chỉ là bởi vì đại não nhận áp bách sinh ra ảo giác, không cần lo lắng, công trình sư Uy cất giọng nói, sau đó đối với Toi nói, Toi, khoang điều khiển cửa mật mã là bao nhiêu? 4093, Toi nói, Quay gật gật đầu chuẩn bị đi khoang điều khiển nhìn xảy ra vấn đề gì, nhưng lại căn bản không dùng được, ta thử, căn bản mở không ra, bên trong cũng không có ai đáp lại. Toi theo tới nói ra, cửa bị khóa trái, ai có thể nói cho ta biết, chúng ta có thể chết hay không? Một nhà ba người mẫu thân nhịn không được la lớn, ngươi không thấy sao? Bọn họ tìm cách giải quyết vấn đề. Phụ thân nhịn không được khuyên. Ngươi câm miệng cho ta. Mẫu thân lăng lệ mắng, phụ thân. Lập tức héo, quay mở cửa không ra, do dự một chút quay người đi ra đối với Toi nói, ta xuống dưới trước chữa trị áp lực hệ thống, để tránh không khí hao hết. Vì sao không cân nhắc trước hạ cánh khẩn cấp máy bay đây, nếu quả như thật có linh kiện trục trặc đây? Ngươi chẳng lẽ không thể phán đoán ưu tiên trình tự sao? Một nhà ba người mẫu thân nhịn không được hô, quay cùng Toi không nói gì. Nếu như cửa buồng lái mở ra cái này còn phải nói sao? Mẹ, có thể im ngay sao? Tiểu nữ hài nhịn không được hô lớn, ta là mẹ ngươi. Mẫu thân lý trực khí tráng nói, hơn nữa ta là đang cứu ngươi. Tiểu nữ hài đứng lên la lớn, Ai tới nói cho ta biết, cái này đáng chết không khí túi chỉ có thể duy trì 15 phút đồng hồ sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh, có người nhịn không được hỏi, nàng nói là sự thật sao? Ánh mắt đều tập trung ở quay cùng toi trên thân, trầm mặc chốc lát, hai người chậm rãi gật đầu, tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra, Tô Cảnh hướng về An nhìn lại, An giải thích một chút, dưỡng khí túi chỉ có thể duy trì 15 phút đồng hồ, ngươi xác định có thể sửa tốt sao? Có người hướng về quay hỏi, đương nhiên, cần một khoảng thời gian. Quay khẳng định nói, chúng ta phải nhanh chút. Rinser, Neil, các ngươi chiếu cố tốt hành khách. Toi nói một tiếng, đi theo quay rời đi, Neil đi tới Tô Cảnh bên này, ở Tô Cảnh sau lưng ngồi xuống, cảm ơn ngươi. Neil cảm kích nói, Tô Cảnh lắc đầu, nói một chút xảy ra điều gì tình huống, cửa buồng lái không mở được, áp lực hệ thống xảy ra vấn đề, hiện tại hô hấp túi chỉ có thể duy trì 15 phút. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Neil an ủi nói ra, bất quá hiển nhiên chính nàng cũng không cái gì lực lượng, trầm mặc. Tất cả mọi người mang theo dưỡng khí tráo hô hấp lấy, một bộ chờ chết tuyệt vọng bộ dáng, sợ hãi tràn ngập trong lòng mọi người. Những cái này quỷ hồn thật đúng là ác, đây là muốn đem máy bay người trên đều giết chết à. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, tình huống rất không lạc quan. 15 phút, Tô Cảnh không xác định có thể hay không sửa tốt áp lực hệ thống, một khi dưỡng khí không có. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đột nhiên đứng dậy, ngươi muốn đi đâu? An cùng Niu hô hào. Tô Cảnh khoát khoát tay trực tiếp vén rèm lên đi ra ngoài, rèm buông xuống, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, tử thần hình thức có chút tương tự linh thể là không cần hô hấp a. Trước đó hắn thật đúng là không có chú ý tới, nguyên lai tiến vào tử thần hình thức về sau vậy mà thật không cần hít thở. Hắn có thể cảm giác được coi như không hô hấp cũng không có chịu ảnh hưởng, dưỡng khí vấn đề không cần lo lắng, bất quá cơ trưởng chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cho nên coi như tiêu diệt những cái này quỷ hồn, không cần lo lắng dưỡng khí vấn đề cũng phải cân nhắc máy bay hạ xuống sự tình. Như vậy tiếp viên hàng không còn có cái kia quay, liền không thể chết, Tô Cảnh tỉnh táo tự hỏi, sau đó quyết định đi xuống xem một chút quay cùng toi. Nếu như không có dưỡng khí, những người khác phải chết, sửa tốt áp lực hệ thống mới là mấu chốt, khoang chứa hàng cửa hẳn là ở đuôi phi cơ, Tô Cảnh đi thẳng đi qua đi tới đằng sau, vừa mới đi vào Tô Cảnh liền ngừng lại. Trống rỗng chỗ ngồi bên trên, một người đều không có, thi thể đây, Tô Cảnh nhớ kỹ An nói người phía sau đều gặp nạn, nhưng là bây giờ lại một cổ thi thể đều không trông thấy, đang lúc Tô Cảnh nghi ngờ thời điểm con mắt đột nhiên hoa một cái, theo sát lấy chỉ thấy đến chỗ ngồi bên trên bỗng nhiên xuất hiện người, chuẩn xác mà nói. Là quỷ hồn, những cái này hành khách quỷ hồn, có lẽ là bởi vì Tô Cảnh tiến nhập tử thần hình thức, những cái này quỷ hồn coi hắn là thành người một nhà cũng không có cái gì công kích khuynh hướng. Siêu độ, sinh xuất hiện, chui đao trong nháy mắt chống đỡ cách gần nhất một cái quỷ hồn trên trán, quang mang sáng lên, EXP tùy theo gia tăng, 50, thăng cấp, ký chủ, Tô Cảnh, linh tử, 80, chức vụ, Shingimadai, Yanpakut, Asauchi, sinh, kiếp, phượt đạo 1, tắc, phượt đạo 4, giá thằng, phượt đạo 8, xích, phá đạo 31, xích hỏa pháo, kinh nghiệm, 0,800. Rút thưởng số lần, 1, rút thưởng, Tô Cảnh trầm giọng hô, theo sát lấy cũng cảm giác được thân thể giống như chảy bắt đầu toán loạn, kiếp sao, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, loại cảm giác quen thuộc này, hẳn là kiếp A, không biết là phá đạo hay là phượt đạo, chỉ chốc lát sau, thu hoạch được tưởng thưởng thanh âm vang lên, Tô Cảnh biểu tình hơi có chút kinh ngạc, chương 119, Sumpo, thu hoạch được ban thưởng, Sumpo, nghe thấy âm thanh này, Tô Cảnh rất là kinh ngạc. Vậy mà không phải kiếp, mà là Sumpo, tử thần bên trong, tử thần có 4 đại kỹ năng căn bản, hoặc có lẽ là năng lực, Janjutsu, Sumpo, Hakuda, kiếp, trong đó Janjutsu tên như ý nghĩa chính là lợi dụng Janpakut trảm kích công kích chi thuật, mà Hakuda là càng có khuynh hướng tay không công kích, kiếp từ không cần nhiều lời, còn dư lại Sumpo, xem như 4 loại cơ sở năng lực bên trong duy nhất thân pháp kỹ năng, Sumpo là nhanh chóng thuấn gian di động thân thể năng lực, có thể lấy đối phương không nhìn thấy tốc độ dời đến đối phương bên người hoặc là chỗ xa hơn. Đơn giản mà nói, đây là một loại tốc độ cực nhanh khả năng di chuyển. Trước đó Tô Cảnh liền nghĩ qua hy vọng có thể rút đến Sumpo, dạng này đối mặt huống thiên hữu hoặc là bất tử nhân mà nói, bản thân tốc độ thế yếu liền có thể bù đắp. Về sau bởi vì rút được Sins, liên quan tới Sumpo chờ mong cũng không phải là mạnh như vậy, không nghĩ tới ở trên máy bay này vậy mà thăng cấp hơn nữa rút được Sumpo. Nếu như máy bay ở tầng trời thấp rơi tan thời điểm, mình cũng có thể lợi dụng Sunpo đào thoát. Một lần này có thể nói là triệt để không có nguy cơ cùng lo lắng. Đáng tiếc chính là chức vụ còn không có biến hóa. Linh tử đã tăng tới 80, dựa theo một dạng tình huống. Tự hồ cấp 10 mới là một ải, cho nên khả năng lại tăng 2 lần cấp. Cấp bậc mới có thể biến hóa A. Ánh mắt chuyển dời đến những cái này đã biến thành quỷ hồn hành khách. EXP, số lượng còn nhiều. Còn có so đây càng tốt thăng cấp địa điểm sao? Sửa chữa áp lực tự hệ thống cũng không giúp được một tay, hơn nữa thời gian vẫn còn kịp. Nghĩ tới đây, Sins cầm ngược, siêu độ lần lượt bắt đầu, quang huy cơ hồ là nối liền không dứt sáng lên, EXP bắt đầu nhanh chóng gia tăng, một cái, hai cái, ròng rã 15 cái, lúc này EXP càng là đạt đến 750, 800, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lập tức lại có thế thăng cấp, cái này còn vẻn vẹn vừa mới tử vong quỷ hồn. Máy bay bản thân quỷ hồn còn không có tính đây. Đi tới khoang chứa hàng trước cửa, Tô Cảnh thân thể nhẹ nhàng nhún người nhảy xuống. Vừa mới xuống dưới, Tô Cảnh liền bị cảnh tượng trước mắt cùng khiếp sợ đến. Bại phá pha tạp, bốn phía rách tung tóe, vết rỉ lốm đốm. Cái này giống như là mới máy bay A. Nơi xa, quay chính ở thùng máy bên cạnh chuyên chú sửa chữa, Toi hỗ trợ cầm đèn pin chiếu sáng. Hai người đều mang dưỡng khí ống đang hô hấp, bất quá. Thứ này hẳn là không bao lâu A. Sunpo. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng năng lực phát động, thân thể trong khoảnh khắc đó nhanh chóng di động, không đợi Tô Cảnh kịp phản ứng liền phát hiện mình đã tới Toi bên người, loại này bỗng nhiên tăng tốc cùng dừng nhường hắn có chút mất khống chế, theo bản năng đưa tay đỡ Toi bả vai, Toi thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc, lông mày triển khai, con mắt trừng lớn, nàng cảm giác rất rõ ràng, có một đôi tay khoác lên trên vai của mình, từ từ đưa tay, Toi đụng quay nghi ngờ quay đầu lấy xuống dưỡng khí tráo. Thế nào, Toi không nói gì cũng không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt cùng khóe miệng hướng về phía sau nghiêng, quay sửng sốt một chút nhìn một chút Toi không có vật gì sau lưng, lấy xuống Toi dưỡng khí tráo thử một chút, hỏng bét, ngươi dưỡng khí sắp dùng hết, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì hoặc là thấy cái gì, đó đều là thiếu dưỡng tạo thành ảo giác, ngươi trước dùng ta, nhất định phải lập tức sửa tốt mới được. Quay vội vàng đem bản thân bình dưỡng khí đưa cho Toi, sau đó chuyên chú sửa chữa đứng lên, là dạng này sao? Toi trong lòng suy nghĩ, cảm giác được trên bả vai tay tựa hồ cũng không thấy, nhìn đến hẳn là ảo giác, Toi nhẹ nhàng thở ra, hai người thay phiên dùng bình dưỡng khí, bản thân bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí liền đã không nhiều lắm, hai người sử dụng càng là đại đại tăng lên tiêu hao, cũng không lâu lắm. Cũng không, đáng chết, quay mắng một tiếng, nhìn xem có chút mơ hồ Toi, viện nàng ở bên cạnh nằm xuống, kiên trì một lần, ngươi kiên trì một chút nữa, nhất định đừng ngủ, tuyệt đối không nên ngủ. Quay một bên vừa nói, một bên chịu đựng thiếu dưỡng thống khổ tiếp tục sửa chữa. Nằm ở một bên, Toi mơ mơ màng màng trông thấy một bên ngồi cạnh một người mặc hắc sắc trường khoảng tây trang nam nhân, giống như là cái kia hành khách, ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, là ảo giác sao? Toi nỉ non nói, sau đó nàng lại trông thấy cái này hành khách sau lưng từng cái hình bóng xuất hiện, máu me đầm đìa, khủng bố dị thường, nhìn xem Toi ánh mắt biến hóa. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, từng cái quỷ hồn xuất hiện, vây ở quay bên người, thành. Quay bỗng nhiên hưng phấn hô một tiếng, tay dự định đẩy ra tay quay, có thế lúc này người lại ầm một tiếng hôn mê bất tỉnh, Tô Cảnh xuất ra Gian Pa Cúc, tay trái Asauchi, tay phải Sins, nhìn xem những quỷ hồn kia, khóe miệng hơi hơi dơ lên, Sunpo lấp lóe, Tô Cảnh một bên thích ứng Sunpo, một bên Gian Pa Cúc bắt đầu thu hoạch quỷ hồn, sưu. Tô Cảnh thân ảnh ở quỷ hồn bên người nhanh chóng lấp lóe, những cái này quỷ hồn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, từng đạo quang huy sáng lên, trong hoảng hốt Toi theo bản năng nỉ non. Thật, thật chói mắt ánh sáng A, đây là thiên đường sao? Ta còn có thể lên thiên đường, theo một tiếng này nỉ non, Toi triệt để hôn mê bất tỉnh cái gì cũng không biết qua bao lâu, Toi cảm giác được có người chính đang án lấy lồng ngực của mình. Một lần, chậm rãi mở to mắt, vào mắt thấy chính là cái kia hành khách, ngươi, trên người của hắn trường khoảng Âu phục đen không thấy, đổi thành nguyên bản ăn mặc, tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Cảnh ngừng lại hỏi, Toi lúc này cảm giác được hô hấp thông thuận, dưỡng khí tựa hồ đã một lần nữa cung cấp, nàng chậm rãi ngồi xuống hướng về Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó phát hiện Quay ngồi ở nơi xa tựa hồ đã tỉnh, Quay, ngươi không sao chứ, Quay miễn cưỡng lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là không khí lực gì, tiên sinh cảm ơn ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, nếu như ta không đến,